Tái nhân Hầu Tước cười lạnh một tiếng, nên đến phiên chúng ta rồi. Bắt đầu từ hôm nay ta không muốn nghe cái tên Phật Lang Duy này nữa. Hai người bên cạnh Tái nhân Hầu Tước im lặng gật đầu. Trực tiếp phóng ngựa chạy lên gia nhập chiến đoàn, bản thân Tái nhân Hầu Tước lại là dục ngựa chạy sang hướng khác. Lúc này Tây Cách Thụy Na xuất lĩnh nhóm võ sĩ Thánh Đế Tư Thành đã tiến tới gần sau lưng đoàn đạo. Tạc, băng chi khế ước chém xuống, một dòng khí lạnh trắng xóa như thực chất cuốn tới, mấy chục gã đạo tặc lập tức bị bao phủ toàn thân. Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm liên tiếp vẫn không làm cho động tác Phật Lang Duy xuất hiện một chút trì hoãn. Phật Lang Duy khôi phục lý trí phán đoán thế cục trước mắt vừa nhanh vừa chuẩn xác. Ngoại trừ tập trung toàn bộ lực lượng tìm đường máu vọt ra thì không còn con đường thứ hai để lựa chọn. 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, chương 196, đối thủ ngoài dự liệu. Phật Lang Duy và nhóm thủ hạ cực hạn võ sĩ liều mạng phóng thích bí kỹ, đội kỵ sĩ ở trước mặt xếp trận thế kín kẽ không ngừng té ngã xuống đất. Lúc này bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì còn thời gian lo lắng nguyên lực tiêu hao, chỉ cần có thể cắt đứt vòng vây mở ra một lỗ thủng lập tức có hy vọng sống sót. Về phần vấn đề sau này thì bọn hắn không thể suy nghĩ gì nữa. Nhưng khi hai tên võ sĩ bên cạnh Tái nhân Hầu Tước gia nhập thì thế cục đột ngột biến chuyển. Đầu tiên là một đạo hỏa quang bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung rồi nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, trong nháy mắt đã bao phủ phương viên mấy chục thước, sau đó từng đợt nổ tung chấn cho màng nhĩ đau nhói. Ngọn lửa bộc phát kịch liệt, phàm là đạo tặc bị ngọn lửa chạm vào đều kêu thảm té ngã xuống đất. Liều mạng dập lửa bám vào thân thể, hỏa liễm chấn động, đao ba kiểm thả ra bàn thạch thủ hộ giống lên một tiếng vọt tới trước. Mặc dù đối thủ là võ tôn nhưng ỷ vào lực phòng ngự mạnh mẽ, hắn có lòng tin cuốn lấy đối phương một đoạn thời gian để tranh thủ cho đồng bọn phá vòng vây. Gã võ sĩ thả ra hỏa diễm chấn động phảng phất không thèm để ý tới đao ba kiểm đang lao tới, trực tiếp đưa tay phải ra rồi nắm lại, theo động tác đó là một đoàn hỏa trụ có đường kính chừng 5-6 thước bao trùm nhóm đạo tặc vào trong, hỏa trụ còn lại rồi lập tức bùng nổ, một vị võ tôn thả ra viêm bạo có uy lực to lớn không thể nào tưởng tượng nổi. Mười mấy tên đạo tặc bị đốt thành cho bụi chỉ với một kích đơn giản như thế. Hai mắt đao ba kiểm đã đỏ rực lên rồi, tốc độ chạy nước rút lại tăng thêm vài phần. Lúc này Phật Lang Duy đang thi triển phong nhận giết chết mấy gã kỵ sĩ chắn trước mặt. Thân thể hắn dán sát mặt đất bay vút tới, ý đồ liên hiệp với đao ba kiểm giáp công tên võ tôn kia. Mặc dù hai người bọn họ chưa chắc giết được đối phương, nhưng ít ra cũng có thể ngăn cản đối phương tàn sát đồng bọn. Hơn nữa hai người đều có năng lực bảo vệ tính mạng nên không lo lắng bị đối phương giết chết ngay. Lập tức, khi Phật Lang Duy và đao ba kiểm tiếp cận hỏa hệ võ tôn, từ bên hông bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh khác che chắn ở trước mặt người nó. Giờ phút này dù là Phật Lang Duy hay là đao ba kiểm cũng đã chém giết đến đỏ mắt rồi. Không quản là ai ngăn chặn con đường của bọn hắn đều phải chết hết. Phật Lang Duy giơ tay lên thả ra mấy đạo phong nhận, thân hình ở giữa không trung lộn vòng hai lần liên tiếp bay ra sau lưng địch nhân. Còn đao ba kiểm lại tăng thêm nguyên lực thúc giục bàn thạch thủ hộ lên đến cực hạn. Đụng thẳng tới trước, ánh mắt người nọ mắt lộ ra một tia khinh thường, thần thái không chút hoang mang giơ một chân lên đạp mạnh xuống đất. Rầm rầm, kèm theo tiếng nổ mạnh không ngừng, cả đại địa lập tức sụp đổ nứt ra từng mảng lớn. Vô số khe hở xuất hiện ở trên mặt đất, kinh khí chấn động không gian phát ra tiếng rít chói tai vọt tới nghênh đón đao ba kiểm. Một tiếng nổ vang trầm muộn theo đó bộc phát, đao ba kiểm văng ra ngoài còn nhanh hơn cả lúc lao tới. Phật Lang Duy thả ra phong nhận bị mấy luồng kinh khí hủy diệt mất tung tích, nhưng một kích cường hãn của người nọ vẫn không có dừng lại. Những khe nứt kia tiếp tục lan tràn về phía trước, dọc đường luồng kinh khí đi qua, những tên đạo tặc trực tiếp bị tách rời thành từng mảnh vụn lớn nhỏ khác nhau. Tất cả vết thương đều vô cùng trơn nhẵn, toàn bộ đạo tặc vô lực ngã xuống đất, máu tươi phun tung tóe ướt đẫm cỏ xanh. Phật Lang Duy vốn muốn vòng ra phía sau tiến hành đánh lén, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này lập tức bỏ đi ý niệm ban đầu, vội vàng lui gấp về phía sau. Hai tên võ tôn trước sau chỉ xuất thủ 3 lần đã cướp đi gần 100 tính mạng. Quả thực là một trận tàn sát tanh máu, chỗ mấu chốt là ở chỗ hai tên võ tôn còn chưa có buông thả nguyên lực chiến giáp của mình. Có lẽ bọn họ dùng phương thức này, dụ dỗ, Phật Lang Duy, tới đây, tới giết ta đi, ngươi chỉ có một cơ hội mà thôi, hoặc là bọn họ đang biểu đạt sự khinh thường của mình. Các ngươi chỉ là một đám bò sát, căn bản không đáng giá cho ta dùng toàn lực ứng phó. Phật Lang Duy cảm thấy miệng mồm khô khốc, lão cáo già tái nhân này lại ẩn tàng thực lực cường hãn như vậy. Đây là chuyện hắn không thể nào ngờ tới, thấy Phật Lang Duy và đao ba kiểm trước sau bại trận. Đám đạo tặc nhất thời mất đi dũng khí liều mạng, con đường này rõ ràng là không thông rồi, nhưng khi bọn hắn muốn đổi lại một hướng khác để phá vòng vây lại hoảng sợ phát hiện. Tây Cách Thụy Na ở phía sau đã dẫn theo đội võ sĩ Thánh Đế Tư Thành giết tới nơi. Tây Cách Thụy Na cầm băng chi khế ước trong tay có lực sát thương kinh khủng hơn cả hai tên võ tôn. Thủ hạ tái nhân, mỗi một lần luồng ánh sáng màu lam hiện lên sẽ thu hoạch mấy chục tính mạng. Chiến lược cá nhân của nhóm võ sĩ Thánh Đế Tư Thành cũng cao hơn đội kỵ sĩ do tái nhân xuất lĩnh. Chém giết đoàn đạo tặc người ngã ngựa đổ, đội hình nhanh chóng bị tan rã phân liệt thành từng mảnh nhỏ. Sắc mặt Phật Lang Duy xám như tro tàn, ngày hôm nay chắc chắn là trốn không thoát rồi, cộng thêm tái nhân hầu tước nữa là bốn tên võ tôn hiện diện trên chiến trường. Bọn họ chia ra bảo vệ bốn phương tám hướng, cho dù Phật Lang Duy phá vòng vây từ hướng nào cũng đụng phải hàng rào thép cực kỳ vững chắc. Nếu như hắn lựa chọn một mình chạy trốn còn có cơ hội tương đối lớn, nhưng tất cả huynh đệ của hắn sẽ phải nằm lại ở chỗ này. Giờ phút này Địch Áo đã tiếp cận Thiên Tinh Hồ, nghe thấy từ phương xa truyền đến tiếng hét hò, tiếng kèn lệnh vang vọng không gian, hắn nhíu mày trầm tư, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ Phật Lang Duy tiến công khu vực quạng mỏ? Điều này cũng quá điên cuồng đi, nếu như Phật Lang Duy có thể đánh bại Thánh Đế Tư Thành võ sĩ thì hắn không cần đi làm đạo tặc rồi. Tùy hiện chiếm lĩnh mấy tòa thành làm một thổ hoàng đế danh chính ngôn thuận có tốt hơn không? Vấn đề là hắn không làm được. Trầm ngâm chốc lát, Địch Áo chuẩn bị tiến đến gần chiến trường nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng vào lúc này con chiến mã phía sau bắt đầu phát ra tiếng thở phì phì bất an trong mũi. Bản năng Địch Áo cũng cảm giác có điểm không đúng, xoay đầu nhìn chung quanh, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không biết từ lúc nào ở trên không trung hiện ra vô số điểm đen nhỏ. Dày đặc chi chít một mảng y như đám mây đen chậm chạp bay đến gần chiến trường. Chim ưng, Địch Áo kinh ngạc ngây người, theo hắn biết loài chim ưng không phải là sinh vật thích quần cư. Nhiều chim ưng như vậy tụ tập ở chung một chỗ, phía trước rốt cuộc đã sinh ra chuyện gì vậy? Địch Áo chợt nhớ tới lời Lâm Tái từng nói, không khỏi sinh ra cảm giác rét lạnh tê dại ra đầu. Chẳng lẽ những con chim ưng kia đều là yêu thú? Bộ lạc cao cấp đã đến. Trong khi Địch Áo suy tư, một mùi hương nhàn nhạt từ sâu trong rừng cây đánh tới. Con chiến mã sau lưng bị kinh sợ hí lên thảm thiết. Địch Áo lập tức thả ra một đạo phong nhận chia ra đánh thủng đầu con chiến mã kia. Sau đó con chiến mã vô lực ngã xuống đất, thanh âm cũng ngừng lại. Sau một lát, Địch Áo xoay người phóng đi theo hướng mùi hương truyền đến. Chạy một hồi đã đến gần bìa rừng phía bên kia, hắn chọn một gốc đại thụ tương đối rậm rạp tung người nhảy lên. Sau đó ẩn vào trong cành lá không hề nhúc nhích, mấy phút sau chợt tiếng bước chân càng ngày càng gần, một mùi tanh hôi ập thẳng vào mặt, vài con sói màu đen từ trong bụi cây bước ra, tựa hồ bọn chúng ngửi được gì đó vội vàng ngẩng đầu lên cảnh giác. Rồi từ từ chạy theo phương hướng phát ra cái mùi hấp dẫn kia. Phía trước xuất hiện thi thể con chiến mã, vài con sói đen lập tức vây lại không ngừng vòng quanh thi thể chiến mã. Một con sói trong đó lè lưỡi liếm liếm vết thương trên đầu chiến mã. Địch Áo đánh chết chiến mã chỉ là vì bảo vệ mình. Vết thương dỉ máu trên đầu chiến mã đúng lúc che giấu khí tức hắn lưu lại, vô tình lại giúp cho hắn thoát khỏi hiểm cảnh trong gang tấc. Địch Áo có thể ngừng hô hấp, có thể khống chế bản thân không phát ra bất kỳ thanh âm nào, thậm chí có thể giảm tần số nhịp tim chậm lại, nhưng hắn không thể nào che giấu khí tức trên người hắn. Khứu giác của sói rất nhạy cảm, không có mùi máu tanh bảo vệ, hắn có thể sẽ bại lộ tung tích. Giờ phút này, Địch Áo từ trong khe hở cành lá quan sát vài con sói kia. Hình thể bọn chúng lớn hơn sói hoang nguyên một ít, con ngươi sói hoang nguyên màu xanh biếc, những con sói đen kia lại có con ngươi màu đỏ sậm. Tựa hồ tuyên bố với người khác chúng là sinh vật cực kỳ khát máu vậy. Ngay sau đó, càng lúc càng có nhiều sói từ sâu trong rừng cây xuất hiện. Di chuyển ra ngoài y như làn sóng thủy triều đen, bầy sói đi ngang qua thi thể chiến mã, phần lớn sẽ dừng lại ngửi hoặc liếm một cái, nhưng không có con sói nào cắn xé ăn thịt. Hình như trong bầy bọn chúng tồn tại kỷ luật rất nghiêm khắc. Sau đó một vài thân ảnh nhân loại xuất hiện, bộ dạng bọn hắn đều là võ sĩ, trên người cũng có hình xăm, thế nhưng không giống với hình xăm mà Địch Áo từng thấy trên người mấy bộ lạc võ sĩ trước đó. Bọn họ xăm ở trên trán, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng thị lực Địch Áo đủ tốt để nhìn thấy trên trán nhóm võ sĩ xăm hình sói, trên trán một vài võ sĩ khác lại xăm hình chim ưng đang dương cánh. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 197, dò xét, thoạt nhìn mấy bộ lạc võ sĩ này biểu lộ ra địa vị rất rõ ràng. Đồng thời phân ra thân phận, năng lực đơn giản và thuần túy y như nhân sinh của bọn hắn vậy. Qua chừng nửa canh giờ, bầy sói và các võ sĩ bộ lạc đã đi qua rừng cây. Địch Áo vẫn không dám động, hắn biết thị giác chim ưng vô cùng chính xác, một khi bị bộ lạc võ sĩ hiện thì mọi việc sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Mấu chốt là trên đầu hắn còn có vô số chim ưng bay lượn. Bất kể hắn chạy trốn theo phương hướng nào cũng khó lòng tránh né bầy ưng truy tung. Nhưng Địch Áo không biết tại một góc khác của khu vực quạng mỏ đang có nhiều bộ lạc võ sĩ tụ họp. Mảnh vỡ tinh thần cực phẩm là vật phẩm trong mơ của tất cả cường giả. Thứ này không liên quan gì tới văn minh và trình độ tiến hóa. Ngược lại sau khi biết được trên khắc Lý Tư Bình nguyên tồn tại khu vực quạng mò mảnh vỡ tinh thần cực phẩm, các bộ lạc võ sĩ phản ứng còn kiên quyết hơn cả Thánh Đế Tư Thành. Đám người Địch Áo và Tác Phỉ Á nhìn thấy mấy bộ lạc võ sĩ kia chỉ là một vài quân đội không chính quy mà thôi, vì muốn bảo đảm lực chiến đấu cần thiết, các bộ lạc võ sĩ tinh nhuệ chân chính chia ra thành hai nhánh tiến vào khắc Lý Tư Bình nguyên. Mỗi một nhánh đều có một nhóm lang tộc tùy thời phối hợp tác chiến. Ưng tộc phân tán ra xa trợ giúp trinh sát trong phạm vi lớn. Trên thực tế, quân đội tái nhân hầu tước đã bị người của ưng tộc phát hiện vào ngày hôm qua rồi. Chỉ là vì cần thêm một đoạn thời gian tụ họp mới trì hoãn cho tới hôm nay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điều kiện sinh sống của các bộ lạc tương đối đơn sơ, nhưng không có nghĩa là trí tuệ của bọn họ có vấn đề. Quân đội tập trung quy mô lớn trong khu vực chắc chắn là có vấn đề nào đó. Nếu không phải là vì bảo vệ thứ gì đó thì có nghĩa phải có mục tiêu công kích. Cho nên các đầu lĩnh bộ lạc cho ra kết luận khu vực quạng mỏ mảnh vỡ tinh thần nằm ở chỗ này. Bầy chim ưng quanh quẩn đen nghịt trên chiến trường. Tây Cách Thụy Na là người đầu tiên phát hiện tình huống dị thường. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời liền thấy vùng trời trong xanh đã bị một đám mây đen chi chít bao phủ, càng ngày càng có nhiều võ sĩ cảm giác được tình huống khác thường. Tiết tấu chiến đấu trên chiến trường cũng từ từ chậm lại. Trước một phút bọn họ còn đang liều mạng đánh giết với đối thủ. Sau một phút bọn họ đã vội vã rời khỏi đối thủ. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, tái nhân hầu tước và hai tên võ tôn thuộc hạ cũng phải sợ ngây người. Đây tuyệt đối không phải là chim ưng bình thường. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng bọn họ lan dần lên não. Phật Lang Duy đã phát hiện ra tình huống khác thường, nhưng chuyện này đối với hắn không phải là nguy hiểm, mà là cơ hội tốt trời ban cho. Hắn lập tức chỉ huy đám đạo tặc còn sót lại đẩy mạnh vào đội kỵ sĩ ở mặt bên. Các võ sĩ Thành Đế Tư Thành và quân đội kỵ sĩ tái nhân hầu tước không còn quan tâm ngăn trở nữa. Trước đó hợp lực tiêu diệt Phật Lang Duy là dựa trên nguyên tắc song phương cùng có lợi, sau đó sẽ thông qua đàm phán phân phối lợi ích từ khu vực quạng mỏ. Đây là kế hoạch ban đầu của bọn hắn. Thánh Đế Tư Thành có nỗi khổ tâm riêng, đó là khu vực quạng mỏ nằm trên Khắc Lý Tư Bình Nguyên, mà trên danh nghĩa Khắc Lý Tư Bình Nguyên lại thuộc về tái nhân hầu tước. Nếu mạnh tay nhúng vào sẽ dẫn phát xích mích không cần thiết. Còn nữa, mảnh vỡ tinh thần đào được không thể nào tiêu hóa nhanh chóng được. Bọn họ phải vận chuyển về Thánh Đế Tư Thành, lỡ may trở mặt với tái nhân hầu tước, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Huống chi, nếu như gây chiến với tái nhân hầu tước đến trình độ nước lửa không dung. Một khi tái nhân hầu tước cầu viện đại công, đến lúc đó bất kỳ ai cũng đừng mong chiếm được chỗ tốt. Dù sao ta cũng không chiếm được, ngươi đừng có mơ tưởng sở hữu nó. Tái nhân hầu tước mà ôm ý nghĩ này chắc chắn là chuyện gì cũng làm được. Dĩ nhiên tái nhân hầu tước cũng có khổ tâm riêng, thực lực Thánh Đế Tư Thành mạnh hơn hắn, ý nghĩ độc chiếm khẳng định là không thể rồi. Về phần viện quân từ Nam Tước Lĩnh và Bá Tước Lĩnh ở trước mặt chiến lược cấp bậc như võ tôn sẽ không có một chút tác dụng, nhưng mà chuyện này lan truyền ra ngoài, những hầu tước khác và đại công khẳng định sẽ nhúng tay vào. Hắn sẽ nhận được rất ít chỗ tốt, thay vì liều mạng ngươi chết ta sống với Thánh Đế Tư Thành để cho người khác chiếm tiện nghi. Không bằng nắm tay giảng hòa thì hai bên cùng có lợi. Đó cũng là phương án ổn thỏa nhất, thế nhưng kế hoạch hiện tại của bọn họ đã bị thế lực thứ ba đột nhiên xuất hiện phá hư. Trong khi chiến trường đột ngột yên tĩnh, Phật Lang Duy tranh thủ dẫn dắt mấy trăm đạo tặc mạnh mẽ giải khai vòng vây. Thật ra là do địch nhân tự động nhường đường cho bọn hắn. Nhờ thế bọn hắn dễ dàng chạy thoát ra ngoài rồi bỏ chạy về phía xa xăm. Không hề dám quay đầu lại lần nào, hồi lâu sau tái nhân hầu tước mới phục hồi tinh thần. Nhìn tới bóng lưng đám đạo tặc ở phương xa, từ khi đám người kia xuất hiện tiến về phía chiến trường. Đối với bản thân hắn, Phật Lang Duy chỉ là một con chuột già khiến cho người ác tâm mà thôi. Bầy ưng đột nhiên xuất hiện và thế lực ẩn sau đó mới là đại họa tâm phúc của hắn. Tây Cách Thụy Na cũng đi tới chỗ tái nhân hầu tước. Hai người lần đầu tiên đối diện trên chiến trường, là bộ lạc võ sĩ. Tây Cách Thụy Na nhẹ giọng nói, bọn họ, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này? Tái nhân hầu tước nhíu mày hỏi, thật sự cần ta giải thích sao? Tây Cách Thụy Na nhàn nhạt hồi đáp, ai? Tái nhân hầu tước thở dài một hơi, còn có thể vì sao chứ? Đương nhiên là mảnh vỡ tinh thần rồi, bây giờ chỉ mới xuất động ưng tộc, mà ưng tộc không phải là bộ lạc chủ chiến, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn. Lát nữa phía sau sẽ xuất hiện những bộ lạc cao cấp. Tây Cách Thụy Na còn chưa nói hết, từ nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng sói gào thét, sau đó là ngàn vạn con sói từ trong rừng cùng nhau phóng thẳng ra bình nguyên. Thanh âm vang vọng như sấm rền, mặt đất chấn động khiến cho lòng người phải kinh hồn táng đảm. Nghe thấy chưa? Tây Cách Thụy Na cười cười nói, ừ, tái nhân hầu tước nhíu mày nói, rất khó xử đây, ngươi nghĩ thế nào? Hai người nói chuyện với nhau rất đơn giản và cụ thể. Tựa hồ bọn họ đều không thích nói nhảm. Tiếng sói gầm kinh khủng kia tựa như không thể nào tạo thành ảnh hưởng đối với bọn họ. Hoặc có thể nói, bọn họ ẩn giấu cảm giác lo lắng, sợ hãi, về các loại tâm tình xấu dưới tận đáy lòng, tuyệt đối không để cho người khác nhận ra. Không qua bao lâu nữa, người sẽ càng thêm khó xử. Tây Cách Thụy Na mỉm cười nói, khủng bố như vậy sao? Tái nhân hầu tước ngẩn ngơ, ta không biết bọn họ, hiện tại nên làm thế nào? Ta có thể tín nhiệm ngươi không? Tây Cách Thụy Na tập trung nhìn vào tái nhân hầu tước. Ngươi có lựa chọn nào nữa không? Tái nhân hầu tước chuyển tầm mắt lên không trung, hình như hắn không thích đối nhãn với Tây Cách Thụy Na. Trừ phi ngươi nguyện ý bại trận dưới tay đám dã nhân kia. Ngươi bây giờ rời đi, vẫn tới kịp, đi, nếu vậy ta cần gì phải chạy đến nơi này. Tái nhân hầu tước cười cười lắc đầu, Tây Cách Thụy Na viện trưởng, chớ quên một điều, ta trước tiên là một gã võ sĩ, tiếp theo mới là hầu tước. Tây Cách Thụy Na không nói, có thể là bởi vì tái nhân hầu tước phản ứng ra ngoài dự liệu của nàng. Chốc lát sau nàng nhẹ giọng nói, vậy thì, chuẩn bị chiến đấu đi. Không thành vấn đề, tái nhân hầu tước nói, bắt đầu từ bây giờ đại đội võ sĩ của ta, bao gồm cả ta ở bên trong sẽ nghe ngươi chỉ huy. Nếu như ngươi có thể bước chân ra khỏi bình nguyên, Tây Cách Thụy Na bỗng nhiên thả chậm cước bộ, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là một nhân vật được người người tôn kính, đối mặt với nguy hiểm tới gần mà có thể quyết định nhanh như thế. Lập tức giao ra quyền chỉ huy, không có một chút ướt át bẩn thỉu nào, Tây Cách Thụy Na phát hiện tái nhân hầu tước tựa hồ không xấu đến mức như lời đồn đãi bên ngoài. Ra ngoài, hẳn là, tái nhân hầu tước không biết mình nên biểu thị ra vẻ mặt gì cho hợp với câu bình luận này. Tây Cách Thụy Na mỉm cười đi về phía nhóm võ sĩ Thánh Đế Tư Thành. Thần thái của nàng thoải mái hơn lúc nãy không ít, bởi vì nàng biết, một chiến hữu không thể xác định năng lực hoặc là vô năng có đôi lúc còn đáng sợ hơn cả địch nhân. Tái nhân hầu tước tỏ thái độ làm cho nàng rất hài lòng. Có thể thấy rõ tình thế trước mắt trong khoảng thời gian ngắn và cho ra quyết định chính xác. Nói ra thì rất dễ nhưng chân chính làm được tuyệt đối không có bao nhiêu người. Đột nhiên bầy ưng phảng phất như nhận được mệnh lệnh, bay quanh quẩn trên không trung vài vòng rồi cắm đầu lao xuống. Bọn chúng tạo thành hình ảnh giống như một thác nước màu đen khổng lồ đổ ập xuống mặt đất trống trải. Tây Cách Thụy Na chỉ huy các võ sĩ Thánh Đế Tư và tái nhân hầu tước ra lệnh cho đại đội kỵ sĩ tụ tập lại cùng nhau, chuẩn bị nghênh đón đợt khiêu chiến đầu tiên. Chim ưng vốn là một loại động vật cực kỳ khó bắt. Chúng có tốc độ phi hành nhanh chóng, phản ứng nhạy cảm cùng với móng vuốt sắc bén, tất cả những cái đó đều có thể tạo thành nguy hiểm cho kẻ địch của chúng. Hơn nữa số lượng bầy ưng quá mức khổng lồ, xem như đã đạt đến trình độ kinh khủng, làm cho người ta nhìn thấy là kinh hồn táng đảm. Áp lực trầm trọng này căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Khi bọn chúng từ trên không trung ập xuống, cả màn trời tựa như sụp xuống, may là Tây Cách Thụy Na và tái nhân hầu tước dẫn dắt đoàn võ sĩ đều là tinh nhuệ thân kinh bách. Chiến, áp lực thế này còn chưa đủ để cho bọn họ mất đi khả năng khống chế tâm tình. Không đợi bầy ưng vọt tới trước mặt, có một số võ sĩ vội vã thả ra bí kỹ vào không trung. Nhưng liệt diễm trảm, phong nhận đối mặt với thác nước màu đen không bờ bến có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thỉnh thoảng cũng có vài con chim ưng rơi bị đánh rơi xuống đất. Nhưng không thể nào làm bầy ưng chậm lại được. Tây Cách Thụy Na, tái nhân hầu tước cùng với hai võ tôn tái thủ hạ của tái nhân xếp thành một hàng đứng ở phía trước. Đội ngũ, bọn họ yên lặng nhìn lên bầy ưng đang tiến tới gần. Thật ra phần lớn loài ưng chỉ là trải qua thuần dưỡng mà thôi. Lực chiến đấu thực tế cũng không mạnh, không thể tạo thành uy hiếp đối với cường giả tầng thứ như Tây Cách Thụy Na. Thế nhưng bên trong bầy ưng ẩn giấu một lượng sát thủ nhất định. Đó là ưng thú biến dị, các bộ lạc võ sĩ thông qua ưng thú biến dị khống chế toàn thể bầy ưng. Khi thác nước màn đen cách chiến trận chừng mấy chục thước, đám người Tây Cách Thụy Na đồng thời động, một đạo quang mang màu lam quanh người Tây Cách Thụy Na sáng lên. Sau đó từ từ ngưng tụ lại biến ảo thành một bộ chiến giáp lưu chuyển ánh sáng xanh thảm bao phủ. Toàn thân Tây Cách Thụy Na vẫy tay một cái trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một cây băng chùy to lớn. Sau đó băng chùy nổ tung mạnh mẽ hóa thành một mảnh băng tinh phong bạo nghênh đón bầy ưng lao xuống. Mỗi một bông tuyết thật nhỏ cũng hàm chứa uy lực to lớn liên tiếp xuyên thủng thân thể 4-5 đầu. Ưng ngấy hết lực, chỉ trong thời gian nháy mắt đã có ít nhất mấy trăm đầu ưng bị bông tuyết đục thủng cơ thể vô lực. Rơi xuống đất, Tây Cách Thụy Na theo sát phía sau băng tinh phong bạo. Băng chi khế ước trong tay liên tục huy động phóng ra vô số luồng khí lạnh bắn về phía bầy ưng. Bầy ưng căn bản không biết sợ hãi, cũng không có ý định tránh né, cứ tiếp tục nhào đầu tới trước, khi va chạm với luồng khí lạnh nhất thời cũng bị đông cứng và chấn động nát bấy. Trên không trung lập tức xuất hiện một cảnh tượng khủng bố. Máu thịt văng đầy trời, lông chim bay tứ tán. Tái nhân và hai tên võ tôn cũng giải phóng nguyên lực chiến giáp. Luồng hỏa diễm thoáng ẩn thoáng hiện bên trong bầy ưng, kinh khí lạnh thấu xương xuyên qua không trung gặt hái tính mạng không chút lưu tình. Nhưng đối mặt với bầy ưng phô thiên cái địa, thân ảnh đám người Tây Cách Thụy Na vẫn lộ vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trong chốc lát đã bị thác nước màu đen nuốt gọn vào trong. Chỉ có thể nhìn thấy thi thể chim ưng từ trên không trung rơi xuống như mưa mới biết được bọn họ còn đang tàn sát ở trong đó. Cơn thủy triều màu đen tiếp tục lan tràn tới trước, các võ sĩ tạo thành chiến trận nhanh chóng bị nuốt vào bên trong. Lúc mới bắt đầu các võ sĩ vội vàng thả ra bí kỹ chống đỡ. Nhưng khi vô số hắc ưng lấp đầy khe hở bên trong đội hình thì bọn họ hoảng sợ phát hiện bí kỹ đã không thể bảo vệ bản thân được nữa, ngược lại một khi không cẩn thận sẽ làm ngộ thương đồng bạn. Vào lúc này phương thức phản kích hữu hiệu không phải là liệt diễm trảm, cũng không phải là phong nhận, mà là quả đấm và thân thể của bọn hắn. Toàn cảnh chiến đấu vô cùng máu tanh và tàn khốc, nhân ưng hỗn chiến chen lẫn vào nhau, tiếng giống giận dữ và thanh âm kêu thảm vang lên liên tiếp. Bầy ưng liều mạng công kích tất cả nhân loại hiện ra trong tầm mắt. Hễ chết một nhóm lại có thêm một nhóm ưng chen chúc lao tới. Cứ thế che già măng mọc, phảng phất như bão lũ vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. Các võ sĩ đã giết đến đỏ cả mắt rồi, bọn họ sử dụng tất cả thủ đoạn đánh giết sinh tử với bầy ưng. Chiến đấu mới vừa bắt đầu đã trở nên cực kỳ gay cấn. Người duy nhất có thể chiếm cứ ưu thế ở trong chiến trận chính là địa hệ võ sĩ. Trong khi liên tiếp va chạm với bầy ưng, quang mang bàn thạch thủ hộ trên người bọn họ cũng chấn động kịch liệt. Mắt thấy chuẩn bị sụp đổ đến nơi rồi. Bầy ưng hung mãnh tuyển chọn mục tiêu công kích là mắt của nhân loại. Đây chính là vị trí yếu ớt nhất trên thân thể nhân loại. Rất nhiều võ sĩ phải dùng một tay che trước mặt, một tay khác vung lên phản kích lung tung, Những người không dùng tay che liền máu tươi lâm ly tràn khắp cả mặt mày. Mỗi một lần hắc ưng mổ xuống sẽ lưu lại trên cánh tay. Trên người bọn hắn một lỗ thủng rất sâu, nghe thấy bên trong chiến trong không ngừng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết. Đám người Tây Cách Thụy Na đã động chân hỏa, bộ tộc võ sĩ còn chưa hiện thân mà bọn họ đã bị lũ súc sinh này làm cho luống cuống tay chân. Đây chính là một loại sỉ nhục không thể nhẫn nhịn nổi. Theo một tiếng thét to giận dữ, Tây Cách Thụy Na xuyên qua bầy ưng lao ra ngoài, hai tay nắm chặt băng chi khế ước hít vào một hơi thật dài. Trên thân kiếm trong suốt bỗng nhiên sáng lên quang mang xanh ngọc. Sau đó màn ánh sáng nhanh chóng mở rộng bao phủ thân hình Tây Cách Thụy Na ở bên trong. Nàng cứ thế lơ lửng ở giữa không trung tượng như thiên sứ giáng trần. Trong chốc lát, vô số tia sáng bàng bạc từ trong màn sáng xanh ngọc kia bắn ra. Nếu như khoảng cách vừa đủ sẽ có thể nhận ra những tia sáng này chính là nguyên lực tạo thành băng ti, thoạt nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt chạm vào liền gãy. Thế nhưng băng ti lại có mức độ dẻo dai và lực xuyên thấu kinh người. Nó có thể dễ dàng đâm thấu thân thể hắc ưng, chỉ trong một cái nháy mắt, những nơi có tia sáng bàng bạc đi qua, hải dương màu đen do bầy ưng tạo thành nhất thời xuất hiện một mảng trống lớn. Ít nhất gần ngàn con hắc ưng mất đi tính mạng ở trong một kích của Tây Cách Thụy Na. Đám người tái nhân cũng thả ra bí kỹ có tính sát thương phạm vi lớn. Hào quang hỏa diễm chấn động không ngừng lóe lên ở trong bầy ưng. Một mảng rồi lại một mảng hắc ưng biến thành hỏa cầu rơi xuống mặt đất. Mặc dù địa hệ võ tôn không thể bay lên không trung như Tây Cách Thụy Na, nhưng mỗi khi hắn dậm chân sẽ tạo ra mười mấy đạo kinh khí sắc bén. Phàm là hắc ưng bị kinh khí chạm vào đều bị phân thành hai mảnh. Thi thể hắc ưng ở trước mặt hắn không xa đã chồng chất thành một đống cao như gò đất. Đột nhiên bầy ưng vỗ cánh bay thẳng lên trời cao, thoát khỏi phạm vi chiến đấu, sau đó quanh quẩn phía trên chiến trận. Thật ra thời gian song phương giao chiến cũng không dài, nhưng ở trong đoạn thời gian ngắn ngủi đó đã có mười mấy võ sĩ biến thành thi thể. Số người bị thương lên tới hơn trăm, mặc dù bầy ưng thương vong vượt xa bọn hắn, nhưng không có một ai cảm thấy vinh quang vì điều đó. Tây Cách Thụy Na từ từ hạ xuống, tái nhân hầu tước lập tức chạy tới nghênh đón. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tái nhân hầu tước nhướng mày hỏi, đám kỵ sĩ dưới tay hắn cũng giống như hắn. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với bầy thú tiến công quy mô lớn. Rút lui vào khu vực khai thác mỏ, lần này chỉ là một đợt công kích thử dò xét của bọn hắn. Tây Cách Thụy Na thản nhiên nói, bọn hắn bây giờ đã rõ ràng chúng ta có bao nhiêu cường giả đủ lực đánh một trận rồi. Lời Tây Cách Thụy Na nói làm cho sắc mặt tái nhân hầu tước càng thêm khó coi. Đã chết nhiều người như vậy chỉ là đối phương công kích thử dò xét. Như vậy một khi bộ tộc võ sĩ toàn lực công kích sẽ là tình cảnh kinh khủng đến mức nào đây? Mặc dù tái nhân hầu tước với thực lực võ tôn cũng không sợ đám dã thú bình thường kia. Cho dù là ưng thú biến dị cùng nhau vây công hắn thì hắn cũng không sợ. Nhưng hắn phải suy nghĩ đến an nguy của đám kỵ sĩ thuộc hạ nữa. Nhân mã hai phe vội vàng tụ tập thành đội ngũ di chuyển vào khu vực khai thác mỏ. Bởi vì lo lắng bầy ưng trên bầu trời phát động công kích lần nữa, cho nên đội ngũ không dám phân tán ra quá xa. Cũng may hình như đối phương không nỡ lại để cho bầy ưng tập kích kiểu tự sát này nữa. Mãi cho đến khi đám người Tây Cách Thụy Na an toàn rút lui vào trong khu vực khai thác mỏ cũng không có động tác nào khác thường, bầy ưng chỉ tiếp tục bay vòng vòng trên đầu mọi người mà thôi. Vừa đến khu vực khai thác mỏ, Tây Cách Thụy Na lập tức ra lệnh cho mọi người bắt tay vào thành lập hàng rào phòng ngự. Mặc dù nguyên vật liệu chỉ có đá tảng và cây khô xây dựng thành công sự đơn giản, nhưng ít nhiều gì cũng có thể giúp cho các võ sĩ có cảm giác an toàn hơn chút ít. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi. Tái nhân hầu tước nhìn sang Tây Cách Thụy Na, hắn không thích chiến đấu bị động kiểu này, hắn thích chủ động xuất kích, nắm giữ quyền quyết định ở trong tay mình, không đợi còn có thể làm gì. Tây Cách Thụy Na cười khổ nói, chúng ta dựa vào núi phòng thủ thì lực lượng sẽ có thể tập trung hơn. Trừ phi ngươi không cần quan tâm đến mạng của đám thủ hạ của ngươi. Hơn nữa, nếu thật sự chịu không nổi còn có thể tùy thời thối lui vào trong mỏ. Mấy người chúng ta luôn phiên bảo vệ cửa động mới có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 198, băng xuyên hùng vương, tái nhân hầu tước nhún vai không nói gì nữa. Dù sao đã quyết định để cho Tây Cách Thụy Na chỉ huy. Hắn chỉ nói lên nghi vấn mà thôi. Sau đó rất nhanh, tái nhân hầu tước đã hiểu ra tại sao Tây Cách Thụy Na phải làm như vậy. Từ trên đỉnh núi chập trùng kia hiện ra vô số thân ảnh. Theo đó là bầy sói đông nghìn nghịt giống như một cơn thủy triều lan tràn xuống chân núi. Từng tiếng sói chu thê lương vang dội trên vùng quê trống trải. Sắc mặt tất cả võ sĩ đồng thời thay đổi. Nếu chỉ là bộ tộc võ sĩ thì bọn họ cũng không sợ. Cùng lắm lấy mạng đổi mạng mà thôi. Nhưng lúc nãy bầy ưng xung kích đã làm cho bọn họ vẫn còn sợ hãi. Bây giờ lại có thêm bầy sói nhìn như vô cùng vô tận này kéo tới. Trận chiến này còn thế nào đánh nữa chứ? Trên đỉnh núi, hai người trung niên được một đoàn võ sĩ vây quanh đang cẩn thận quan sát địch nhân ở phía dưới. Các võ sĩ bộ lạc và bầy sói trải khắp núi đồi cũng từ từ thả chậm tốc độ đợi mệnh lệnh. Tổng cộng có 4 võ tôn, hơn 30 cực hạn võ sĩ, trận này không dễ đánh rồi. Người trung niên bên trái có dáng vóc hơi thấp nói, là Nam. Người trung niên bên phải trả lời, ta thấy được Mai Đề Na nhưng nàng không có xuất thủ. Thật sao? Người trung niên vóc người hơi thấp mở to hai mắt cẩn thận tìm kiếm trong chiến trận địch nhân. hồi lâu sau mới nói, không sai, ta thấy nàng rồi, vài chục năm trước, năm đóa tiên hoa kiều diễm của Thánh Đế Tư Học Viện đã chết mất hai. Còn dư lại ba cũng già rồi, người trung niên bên phải thở dài nói, thời gian không chờ người mà, chúng ta cũng vậy thôi, người kia thổn thức, không biết Lâm Tái có tới không? Không biết, người từng thấy nàng và Mai Đề Na hợp tác lần nào chưa? Người trung niên bên phải cười cười thành cười, nhàn nhạt nói, có đôi khi ta rất đồng tình với Tây Cách Thụy Na. Lúc còn trẻ nàng đã không ngừng hòa giải tranh chấp giữa hai người Lâm Tái và Mai Đề Na. Đoán chừng bây giờ cũng vậy, khi đó các nàng chỉ là trẻ tuổi khí thịnh, bây giờ con cái một đám rồi, tính tình còn tiếp tục như vậy. Người trung niên kia mỉm cười lắc đầu, Mai Đề Na vẫn chưa có kết hôn. Người bên phải nói, làm sao ngươi biết? Người trung niên bên trái ngạc nhiên hỏi lại, ta, người kia phát hiện mình lỡ miệng, ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Người đó, cái tên này hoàn toàn từ đầu đến cuối không có tuân thủ ước định. Từ trước đến nay vẫn liên lạc với bên ngoài hả? Cái ước định cho ma đó đáng giá tuân thủ không? Người trung niên bên phải lạnh lùng nói, nếu như tất cả mọi người đều nguyện ý tuân thủ ước định. Chúng ta bây giờ đang làm cái gì vậy? Hừ, nhỏ giọng chút, người kia nghe thế liền trở nên khẩn trương, quét mắt nhìn bốn phía. Không khí chung quanh đột nhiên yên lặng, các võ sĩ bộ lạc thấy đầu lĩnh chậm chạp không ra mệnh lệnh đã sắp sửa nhịn không được. Vội vàng quay đầu lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn tới. Ta chán ghét Tây Cách Thụy Na, chán ghét băng chi khế ước, người trung niên vóc người hơi thấp chậm rãi nói. Thế nhưng nếu muốn đột phá hàng phòng tuyến của bọn họ, chúng ta phải trả giá rất lớn, vì giảm bớt thương vong, ta cho rằng nên đợi thêm mấy ngày nữa, dù sao khu vực quạng mỏ cũng ở chỗ này, bọn họ chạy không thoát, chúng ta có thể đợi, thủ hộ giả đại nhân có thể đợi không? Người trung niên bên phải hỏi ngược lại, không có biện pháp, trở về hỏi một câu vậy, nếu như đại nhân kiên trì tấn công thì chúng ta đành phải đánh bất cứ giá nào rồi. Người kia thở dài nói, người không lo lắng Tây Cách Thụy Na bất ngờ tấn công quân đội của chúng ta. Người bên phải lại hỏi, lấy tính cách cẩn thận của Tây Cách Thụy Na, đó là chuyện không thể, còn không nhìn ra hay sao? Nàng bây giờ chỉ muốn bảo vệ khu vực khai thác mỏ, tận lực trì hoãn thời gian, người kia nói, trừ phi tính cách Tây Cách Thụy Na hoàn toàn khác hẳn trước kia. Không còn tiếc rẻ tính mạng người khác nữa mới sinh ra ý niệm bất ngờ tấn công chúng ta. Ha ha, làm như vậy bọn họ cũng phải giao ra cái giá tương ứng. Hai người xoay người đi xuống sườn núi, khi đến chân núi đột nhiên thấy các võ sĩ bộ lạc lộ vẻ sao động bất an. Tâm tình của bọn hắn cũng làm ảnh hưởng đến bầy sói. Trong lúc nhất thời tiếng sói gào thê lương quanh quẩn khắp núi đồi. Vì sao những bộ lạc võ sĩ kia còn chưa tiến công? Tái nhân hầu tước một mực chuẩn bị nghênh đón chiến đấu bắt đầu không nhịn được nữa. Bọn họ vẫn không tiến công có thể là đang chuẩn bị gì đó. Tây Cách Thụy Na thấp giọng nói, chúng ta không làm gì hết, cứ để cho bọn họ chuẩn bị như vậy. Tái nhân hầu tước nói, có cần ta cho người xông qua thử dò xét không? Một khi đối mặt với tên kia, bất kỳ manh động nào cũng là tìm đường chết. Tây Cách Thụy Na lắc đầu nói, chờ tự bọn hắn đi tới đây, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì thêm vài ngày, người thắng sau cùng nhất định là chúng ta. Được rồi, ngươi bây giờ là thống soái, ta nghe lời ngươi. Tái nhân hầu tước nhún vai nói, tên kia, hình như ngươi rất quen thuộc thủ lĩnh của bộ lạc võ sĩ. Hắn là tộc trưởng Ưng tộc, Tây Cách Thụy Na nói, nhưng câu trả lời của nàng chỉ tới đó mà thôi, nàng cự tuyệt tiết lộ chuyện khác. Hai gã thủ lĩnh bộ lạc võ sĩ đi xuống chân núi vài dặm. Phía trước là một dãy doanh trại đang được xây dựng, chung quanh doanh trại có hàng trăm võ sĩ bộ lạc đang bận rộn làm việc. Hai gã thủ lĩnh sóng vai tiến vào doanh trại, ở chính giữa là 100 võ sĩ mặc áo đen, bộ dạng cực kỳ nghiêm trang đứng im tại chỗ. Vừa thấy hai gã thủ lĩnh đi tới, bọn họ vội vàng tránh sang hai bên mở ra một con đường. Ở giữa đám người là một lão nhân mặt mày tiều tụy ngồi bên cạnh một tảng đá lớn hình thù kỳ quái. Tư thế ngồi của hắn rất có ý tứ, co chân, cúi thấp đầu, y phục trên người dơ giấy bẩn thỉu. Nếu như đặt trước mặt hắn một cái chén bể chắc chắn là ai nấy đều lầm tưởng là một tên ăn mày xin. Cơm chính hiệu, đầu của hắn không ngừng lắc lư tựa hồ đang ngủ gật thì phải. Trận chiến này bộc phát hoàn toàn là vì hắn, thế mà hắn có thể ngủ được trong đoạn thời gian này. Địa điểm này, ít nhất về khoảng bình tĩnh thì không người nào có thể kịp rồi. Hai gã thủ lĩnh liếc nhìn nhau. Chậm rãi bước tới trước người lão nhân kia, quỳ một gối xuống đất, người trung niên dáng thấp bé nhẹ giọng nói, đại nhân. Thân thể lão nhân khẽ run lên chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt, ánh mắt của hắn cực kỳ ảm đạm, không có một chút tia sáng nào, trong mắt chuyển động cứng ngắc vô lực ẩn chứa khí tức suy bại. Thấy hai gã thủ lĩnh, lão nhân kia nở nụ cười rất miễn cưỡng, sau đó vươn vai ngáp một cái, miệng phát ra thanh âm khàn khàn, a, đại nhân, tình huống có điểm khó giải quyết, người trung niên dáng thấp bé nhẹ giọng nói. Thực lực địch nhân vô cùng cường đại, ta đề nghị chờ thêm mấy ngày nữa, đợi viện quân của chúng ta chạy tới mới bắt đầu tiến công. A, lão nhân kia thấy hai gã thủ lĩnh không có dâng lên thứ hắn muốn, thần sắc dần dần giận dữ, giơ tay ra chỉ thẳng vào trán hai gã thủ lĩnh, đại nhân, bây giờ không phải là tiến công thời cơ. Gã thủ lĩnh kia vẫn phải đau khổ giải thích, lão nhân kia rốt cuộc nổi giận, cúi đầu tìm kiếm cái gì đó, sau đó hai tay run rẩy nắm một cây quải trượng ném tới hai gã thủ lĩnh ở đối diện. hai gã thủ lĩnh căn bản không dám tránh né, cứ trơ mắt nhìn quải trượng nện vào đầu bọn họ. Thể chất lão nhân kia đã suy yếu tới cực điểm, một động tác đơn giản như thế lại khiến cho hắn thở không ra hơi. Rồi hắn chống tay xuống đất tựa hồ muốn đứng lên, nhưng nỗ lực mấy lần cũng không có hiệu quả. Hai tên võ sĩ áo đen vội vàng chạy tới phân ra hai bên nâng đỡ lão nhân kia. Đúng lúc này, tảng đá hình thù kỳ quái phía sau lão nhân đột nhiên di động. Vô số đá vụn đổ rào rào xuống lộ ra bộ lông màu vàng nhạt. Sau một lát, một con cự hùng thân cao chừng 5 thước, hình thể hùng vĩ như một ngọn núi nhỏ xuất hiện ở trước mặt tất cả võ sĩ. Bốn chân cự hùng vô cùng tráng kiện, thân thể các võ sĩ trong doanh trại đều rất cao nhưng chỉ đứng tới dưới bụng con gấu này. Cự hùng chậm rãi lắc đầu, cổ, thân thể, theo từng động tác của nó là một trận khí lưu mạnh mẽ lan ra ngoài. Thân thể nó to tròn, mạnh mẽ, những bộ phận càng về phía sau càng tráng kiện, ngưng tụ thành một hình thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tựa hồ cảm nhận được lão nhân kia tức giận vì thứ gì. Đầu cự hùng từ từ quay đầu lại dí sát vào mặt hai gã thủ lĩnh. Thân hình của nó quá cao lớn căn bản không cần cất bước. Cái đầu gấu di chuyển lên trên đầu hai gã thủ lĩnh. Sau đó chậm rãi há miệng, một cái động đỏ như máu xuất hiện ở trên đầu hai gã thủ lĩnh. Hai cái răng nanh bén nhọn dài hơn một thước phát hàn quang lạnh lẽo rợn người. Lúc này sắc mặt hai gã thủ lĩnh cũng rất là hấp dẫn, chuyện của mình thì tự mình tự biết, bọn họ đối mặt là một thủ hộ giả hỉ nộ vô thường không thể suy luận bằng lẽ thường. Ở trong bộ lạc võ sĩ, quyền lực thủ hộ giả không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần bọn họ muốn là có thể dễ dàng cướp đi hoặc vài tính mạng. Ngay cả tính mạng tộc trưởng cũng như thế. Hơn nữa, bọn họ cũng biết uy lực băng xuyên hùng vương nên không dám vọng động. Cho dù thật sự đánh bạc hết thảy chiến đấu với băng xuyên hùng vương cũng không thể kéo dài tính. Mạng được mấy phút, cự hùng khinh thường xử lý bọn họ, há miệng gầm gừ vang như sấm rền. Trên thực tế bởi vì tình huống thân thể chủ nhân không tốt, nó cũng không dám dùng quá nhiều lực khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.